Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 224, chú Diệp xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Vậy cô gọi thế nào? Diệp Sán Bạch rất ngạc nhiên. Chú Diệp, ông xã, A Thâm, Đường Tuế như đếm ngón tay. Còn có, cái gì, ngẫu nhiên cũng sẽ gọi như thế. Đường Tuế như vẫn là nhận thấy. Lý Tử hoàn toàn không có trải qua thôi. Tôi còn phải thuộc thoại, không bằng vở diễn chúng ta hủy đi. Ngày kỷ niệm thành lập trường đó, nhất định sẽ có rất nhiều người đến. Vở kịch tình cảm thần tượng khổ luyến hào môn này, hình như rất không thích hợp. Đường Tuế như nhắc nhở Diệp Sán Bạch, không có chuyện không thích hợp, chỉ cần chúng ta có thể diễn, người khác có thể xem. Như vậy mới có thể thể hiện sự bao la vạn trượng của chúng ta. Chấm, tôi có thể biểu diễn cho bọn họ vài giây xâm nhập vào web trường, cậu có cảm thấy như thế là bao la vạn trượng? Tôi nghĩ ban giám hiệu nói không chừng rất muốn xem, sau đó có thể nâng cấp hệ thống, sau đó cô lại xâm nhập. Ha ha, cô càng nghĩ càng hưng phấn, cô có thể thử một chút, bằng không tôi giúp cô báo lên. Chống lại gương mặt nghiêm túc của Diệp Sán Bạch, Đường Tuế như cười nhẹ. Tôi còn là mợ nhỏ của cậu đấy, không thể nói giỡn với mợ nhỏ. Được, cô là mợ nhỏ, cô lợi hại. Tôi tôn kính cô. Diệp Sán Bạch bất đắc dĩ dựa vào, liếc nhìn kịch bản trong tay, thật sự là viết anh có chút cặn bã. Hoàn toàn chính là một hình tượng nam xấu xa. Tôi cảm thấy kịch bản này cần phải sửa. Thật sao, tôi biết mà, ở đâu. Tinh thần Đường Tuế như lập tức tỉnh táo. Cậu cũng hiểu được nụ hôn này, hoàn toàn không cần thiết. Cũng không phải chỗ đó, kết cục cuối cùng đương nhiên là chúng ta chia tay, tôi cảm thấy được, tôi vẫn còn yêu cô. Không được, kết thúc cần phải sửa. Diệp Sán Bạch nói xong đứng dậy đi tìm Lý Bất Ngôn. Đường Tuế Như, này sao lại không giống với tưởng tượng của cô chứ? Nhìn Lý Bất Ngôn và Diệp Sán Bạch nghiêm túc thảo luận, Đường Tuế Như cũng không nói gì đi quá, sau đó bị Lý Bất Ngôn lôi đi. Quá, chẳng lẽ cô không phải nữ chính, ý kiến của cô không quan trọng sao? Được rồi, kết thúc sửa lại, chúng ta hòa hảo như ban đầu, cụ thể để Lý Bất Ngôn từ từ làm, tôi đưa cô về. Mặt mày Diệp Sán Bạch hớn hở thoải mái trở lại. Cháu lớn, không cần đâu, Lâm Thượng đến đón tôi rồi. Kết thúc như thế nào dường như cũng không quan trọng, ngồi trên xe, khó có được Lâm Thượng nhàn rỗi ở trên xe lại không nói lời nào. Sao hôm nay anh lại yên lặng thế? Đường Tuế như tò mò, tim gan của Lâm Thượng run lên, chuyện này, anh còn ấp a ấp úng, rốt cuộc là sao thế? Đường Tuế như đột nhiên nghiêng về phía trước, chẳng lẽ chú Diệp đã xảy ra chuyện? Chuyện này, Đường Tuế như nhíu mày, rốt cuộc là làm sao? Anh nói đi, tôi dùng thân phận phu nhân quân trưởng lệnh cho anh nói cho tôi biết. Lâm Thượng do dự một chút, vẫn giải thích nói. Là thế này, xế chiều hôm nay lão đại bị Tổng thống gọi đi, đến bây giờ vẫn chưa về, nghe nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Khả năng đêm nay cũng không về. Đêm nay không về, Đường Tuế như nhìn ngoài cửa sổ xe, người người muôn hình muôn vẻ đi ngang qua. Tổng tuyển cử nhiệm kỳ Tổng thống mới sắp đến, bây giờ tất cả các thế lực đều dục dịch. Diệp cô Thâm, nhà họ Diệp nhất định là nơi mà các thế lực hỗn loạn. Đừng nói một đêm không về nhà, cho dù chỉ là một giờ cũng sẽ có nguy hiểm. Đi phủ Tổng thống, phu nhân, không được đâu. Cô đi thủ trưởng nhất định sẽ giết tôi. Xe Lâm Thượng chạy nhanh hơn. Phu nhân, sắp đến nhà rồi. Góc truyện audio.com. Đường Tuế như cầm điện thoại di động. Nếu như anh không đưa tôi đi cũng được, tôi lát nữa tự mình đi. Lâm Thượng vẻ mặt cầu xin. Phu nhân, chị dâu, cô đừng làm khó tôi được không? Vạn nhất có chuyện gì, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Lão đại nhất định sẽ khẩn trương hơn so với chính mình gặp chuyện. Cách chương.